Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, dị tượng. Cơ gia, tiếng bàn luận xôn xao, lặng yên truyền vang mà ra. Các ngươi nói Dương Trần có thể tránh thoát một kiếp sao? Hắn nếu là muốn sống, biện pháp duy nhất chính là vĩnh viễn không ra. Đồng thời đối mặt tám đại thiên kiêu, đừng nói là Dương Trần, liền xem như hai tộc phổ thông thánh hoàng cường giả, cũng không có sinh tồn nắm chắc. Chúng đệ tử nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, âm thầm lắc đầu, đều nhận định Dương Trần nếu là lựa chọn tiến vào tầng thứ ba huyết luyện vực, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như một chúng thánh hoàng cường giả, cũng đều như vậy cho rằng. Cùng lúc đó, tại trong huyết trì, Dương Trần ngồi xếp bằng, trên người có hai loại năng lượng, không ngừng lưu động, một loại năng lượng, phát ra kinh lôi thanh âm, dị thường mênh mông, mà đổi thành một loại năng lượng, thì nóng bỏng không gì sánh được, để không gian chung quanh, đều hòa tan đứng lên, hai loại năng lượng, cũng không giao hòa, lại đều bị Dương Trần đều hấp thu luyện hóa. Một màn này, rơi vào tám vị thiên kiêu trong mắt, để bọn hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Không nghĩ tới, hắn còn có hai bộ cường đại công pháp. Dương Thăng trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, đáng tiếc, những này nhất định đều muốn bị tiêu diệt. Hắn thấy, Dương Trần liền xem như công pháp mạnh hơn, cũng tuyệt đối trốn không thoát bọn hắn tám vị thiên kiêu vây công. Tình thế chắc chắn phải chết. Tại tám vị thiên kiêu nhìn chăm chú phía dưới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần khí tức trên thân càng diễn càng liệt, mà trong huyết trì kim huyết không ngừng giảm mạnh, thập tổ nhục thân ba động cũng dần dần khôi phục lại. Oanh, một tháng sau, Dương Trần khí tức trên thân chấn động, trực tiếp từ bát trọng thiên đột phá đến thần vương cửu trọng thiên, cường hoành khí tức như là như cơn lốc tàn phá bừa bãi ra. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lôi quang cùng cháy đỏ rực quang mang xen lẫn nhau nổ bắn ra mà ra. Tám vị thiên kiêu thấy thế, trong lòng giật mình không thôi. Phải biết, Dương Trần khi tiến vào huyết luyện vực thời điểm mới bất quá thần vương thất trọng thiên, nhưng lại trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp đột phá đến cửu trọng, loại thiên phú này thật là đáng sợ. Giờ khắc này, tám đại thiên kiêu cũng ngửi được một tia uy hiếp hương vị. Chỉ bất quá, loại tâm lý này chỉ là lóe lên liền biến mất không thấy. Bọn hắn thuở nhỏ siêu quần bạt tụy, có viễn siêu cùng thế hệ thực lực, hiện nay liền xem như đối mặt phổ thông nhất trọng thiên thánh hoàng, cũng có được chiến thắng nắm chắc. Nghĩ như vậy, tám vị thiên kiêu trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhìn xuống Dương Trần, Dương Giang càng là khinh miệt mở miệng nói, coi như thực lực ngươi đột phá đến thánh hoàng nhị trọng thiên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần thản nhiên nhìn một chút Dương Giang, nói, ngươi tại một tầng huyết luyện vực ra tay với ta ba lần, kết quả đây. Dương Giang biểu hiện trên mặt trầm xuống, cắn răng nói, người cũng liền có thể tranh đua miệng lưỡi thôi, hiện tại có dám hay không đi ra cùng ta đơn độc đọ sức một phen. Đơn độc đọ sức? Dương Trần nhìn chung quanh một vòng tám đại thiên kiêu, nói, người có tư cách để còn lại thiên kiêu rút đi sao? Dương Giang ngữ khí trì trệ, hắn vừa mới nói là khích tướng chi pháp, chỉ là quá rõ ràng một chút. Dương Trần không để ý tới Dương Giang, ngược lại nhìn về phía dưới. Giờ phút này huyết trì huyết dịch màu xanh đã hoàn toàn biến mất, một cái màu vàng đồ vật tùy theo nổi lên, kim kiếm cái cuối cùng mảnh vỡ. Ngoại trừ kim kiếm bên ngoài, đáy ao đương nhiên còn có thập tổ nhục thân. Giờ phút này nhục thân nó khí tức dị thường cường hãn, phát ra ba động, để Dương Trần đều có điểm tâm có sợ hãi, sợ là so thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn. Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ đến, lập tức vẫy tay một cái, đem kim kiếm mảnh vỡ thu nhập không gian bảo khí. Lúc này dị biến đấu sinh, không gian bảo khí bên trong cửu trọng yêu hồ bỗng nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, sẽ đoạn kiếm cùng mảnh vỡ tất cả đều hút vào đi vào. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng đi thăm dò nhìn cửu trọng yêu hồ, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là bỗng nhiên có một đạo linh hồn quang đoàn tự chủ nổi lên. Chùm sáng này bên trong có một người nam tử bộ dáng linh hồn, hình dạng cùng thập tổ giống nhau như đúc. Nguyên lai thập tổ linh hồn ở trong cửu trọng yêu hồ. Hắn tự lẩm bẩm, không khỏi hồi tưởng lại tại thi quỷ linh hoàng đề cập qua. Thập tổ linh hồn ở trên người hắn, lúc này hắn không lo được cái khác. Đem thập tổ linh hồn dẫn xuất không gian bảo khí, cũng đạo nhập hướng thập tổ nhục thân. Cùng lúc đó, tại cơ gia bóp, bỗng nhiên có tiếng ồ lên bạo phát đi ra. Dương gia thập tổ, có chút không ổn a. Cái kia Dương người điên một khi khôi phục, huyền minh lĩnh vực sợ là lại phải náo động. Kỳ quái là, lần này hét lên kinh ngạc, vậy mà đều là thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Chúng đệ tử thấy thế, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, thánh hoàng cường giả đều là tồn tại cao cao tại thượng, sao có thể thất thố như vậy đâu. Hỏa nha đạo nhân thấy thế lại là nhịn không cười to, nói: ha ha, cuối cùng sắp đến thanh toán tổng nợ thời điểm. Tiếng cười kia rơi vào Dương gia cùng cơ gia cường giả trong tay, để bọn hắn sắc mặt khó coi. Vì lần này kế hoạch, bọn hắn không tiếc muốn hủy đi thập tổ nhất mạch, mà lần này kế hoạch nan đề thứ nhất chính là Dương gia thập tổ. Vì giải quyết vấn đề khó khăn này, hai đại gia tộc không tiếc lợi dụng cửu lê khô đến ám toán thập tổ, nhưng lại không nghĩ tới thập tổ chiến lực ngập trời lại xông vào thiên khải đại lục, đem cửu lê khô sinh sinh bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng bởi vậy hắn cũng trọng thương, chỉ để lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, linh hồn không biết tung tích. Hai đại gia tộc tuần tự mấy lần dò xét thập tổ nhục thân, không ngừng truy tìm nó linh hồn, chính là lo lắng nếu là giải quyết hết thập tổ nhất mạch, Dương gia thập tổ khởi xướng điên đến sẽ đem Dương gia cùng cơ gia đều phá hủy. Hai đại gia tộc cường giả khiếp sợ đồng thời âm thầm may mắn đem thập tổ nhất mạch lưu đến bây giờ còn có thể cứu vãn được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cùng một thời gian, tại trong huyết trì, thập tổ linh hồn dung nhập vào trong nhục thân, nhục thân bỗng nhiên run rẩy một chút, toàn bộ chính điện bởi vậy kịch liệt lay động, càng có từng đạo vết rạn lấy huyết trì làm trung tâm hướng về bát phương lan tràn ra. Ken két, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, trận pháp bình chướng lại cũng bởi vậy từ từ rạn nứt ra. Tám đại thiên kiêu thấy thế, trong mắt nổ bắn ra tinh quang đến, tu vi của mình bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, riêng phần mình phát động một kích mạnh nhất, công hướng trong ao Dương Trần. Dương Trần thấy thế thì há to miệng, hết sức im lặng. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được thập tổ nhục thân kinh khủng dị thường, nhưng không có nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này, tùy tiện một cái run run liền phá hủy tám đại thiên kiêu không cách nào công phá trận pháp bình chướng. Mắt thấy trận pháp bình chướng không cách nào kéo dài, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cửu trọng đỉnh phong. Sau đó thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào thập tổ nhục thân bên cạnh, nói: tổ tông, đắc tội. Lập tức hai tay của hắn nắm chặt thập tổ cánh tay, trong miệng hét lớn một tiếng lên, trên người tứ trọng lực lượng, vận chuyển tới cực hạn, gian nan đem thập tổ cõng dơ đến đỉnh đầu, đi cùng tám đại thiên kiêu công kích, đụng vào nhau, một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi tám đại thiên kiêu đoán trước, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn công kích, đã rơi vào thập tổ trên nhục thân, quỷ dị chính là, lần này va chạm, lại không có nửa điểm sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh đáng sợ. Tám đại thiên kiêu sắp hít thở không thông, cái trán càng toát ra mồ hôi lạnh tới. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, thập tổ nhục thân lại lần nữa chấn động một cái, bộc phát ra một cỗ kinh người nhục thân lực lượng, kinh khủng sóng âm tùy theo tàn phá bừa bãi ra. Tám đại thiên kiêu, tất cả đều rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình càng là không bị khống chế bay ngược lấy ra. Đụng vào bốn phía đại điện trên vách tường, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đại điện vách tường đều bởi vậy đổ sụp xuống dưới. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía thập tổ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nghe đồn quả nhiên là thật, thập tổ là thánh hoàng đệ nhất nhân. Cũng may để bọn hắn buông lỏng một hơi chính là, thập tổ tinh thần cũng không có khôi phục, còn tại khôi phục bên trong. Nếu là giờ phút này thập tổ hình dạng, lấy bạo tạc giống như tính tình, có thể trong nháy mắt diệt bọn hắn tám cái, thập tổ cũng mặc kệ ngươi cái gì hai tộc kế hoạch. Trêu chọc ta, liền một kết quả, đó chính là tử vong. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ không gian ba động, đem Dương Trần bao khỏa. Hắn vội vàng trước đem thập tổ đưa vào không gian bảo khí, giao cho Tiêu Dao Đan Hoàng chăm sóc. Đi theo hắn thấy hoa mắt, từ trong huyết trì biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới chúng đệ tử ngây ngốc một chút, sau đó liền kinh hô đi ra. Dương gia thập tổ nhục thân cũng quá cường đại đi, chỉ là chấn động liền đem tám đại thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Trách không được nhiều như vậy thánh hoàng cường đại đối với thập tổ sợ hãi như thế, cũng không biết phần này thực lực so linh tôn như thế nào. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại sẽ bằng vào cái này một xảo diệu phương pháp tiến vào tầng thứ ba huyết luyện vực. Triệu Nhị Yên thấy thế thì âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, tiếp đó Dương Trần tuyệt đối có được cùng tám đại thiên kiêu phân cao thấp năng lực. Cùng lúc đó, tại tầng thứ ba huyết luyện vực bên trong, Dương Trần thân hình bỗng nhiên nổi lên, hắn con người bên trong bỗng nhiên hiện lên trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, càng có bảy cỗ lực lượng không bị khống chế phun trào mà lên, thôn phệ chi lực, thiên dương chi lực, vĩnh hằng chi lực, đại hoang chi lực, lôi đình chi lực, lực lượng không gian, bất diệt chi lực, nương theo lấy bảy loại lực lượng phun trào, Dương Trần thể nội bảy bộ đại đế công pháp, toàn bộ tự hành vận chuyển lại, tình huống như thế nào? Dương Trần mở to hai mắt nhìn, biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết, dĩ vãng nếu là gặp được bảo vật, tối đa cũng liền một bộ đại đế công pháp sinh ra dị tưởng. Bây giờ lại bảy bộ đại đế công pháp, đồng thời chấn động, loại này kinh hãi, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, Dương Trần mới dần dần lấy lại tinh thần. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 3 huyết luyện vực khu vực trung tâm, khiến cho bảy bộ đại đế công pháp sinh ra dị tượng đầu nguồn. Chính là nơi đó, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bảo vật gì. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến khu vực trung tâm mà đi. Như vậy qua một ngày thời gian, Dương Trần thân hình liền tới gần khu vực trung tâm. Đập vào mi mắt là một tòa ước vạn trượng trận đài. Kỳ dị là, trận đài hiện ra là bảy bên cạnh hình, mỗi một cái bên cạnh đều có một tôn thạch điêu. Thạch điêu là hình người, diện mạo lại tất cả cũng không có điêu khác. Nhưng dù là như vậy, Dương Trần lại căn cứ 7 bộ đại đế công pháp chấn động, suy đoán ra cái này 7 tôn pho tượng chính là 7 vị đại đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.